Tiết lão bản quá thích ta, làm sao bây giờ? Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jesuga đi rồi. Nghe này, kia mỏng manh tiếng bước chân càng lúc càng xa. Muzan mới đột nhiên mở ra hai mắt. Hắn nguyên bản là ngủ rồi. Chỉ là ốm đau quấn thân hắn luôn luôn thiền miên. Hàng rào môn bị kéo ra khi phát ra một trận thật nhỏ thanh âm đánh thức hắn. Hắn ban đầu tưởng chính mình nghe lầm, thẳng đến kia tất tất tác tác thanh âm tới gần, ngửi được quen thuộc bồ kết thanh hương, Muzan mới ý thức được là Jesuga. Đêm dài là lúc lẻn vào, nếu là người khác chắc chắn khả nghi sau đó đứng dậy đem người chế trụ. Nhưng là Muzan tín nhiệm Jesuga, vì thế trần chờ một lát muốn biết Jesuga rốt cuộc muốn làm cái gì. Chỉ là trần chờ như vậy một cái chớp mắt, Muzan liền cảm nhận được cánh môi thượng uyển chuyển nhẹ nhàng xúc cảm. Trong nháy mắt, tâm thần đại loạn, chăn chung tay có chút khẩn trương nắm chặt. Muzan thiếu chút nữa banh không được chính mình trên mặt biểu tình đem chính mình nội tâm hoảng loạn bại lộ. Đơn giản Jesuga chỉ là như chuồn chuồn lướt nước giống nhau nhàn nhạt mà lược quá sau đó biến mất vô tung. Tựa như một cái hòn đá nhỏ rơi vào bình tĩnh trì mặt đẩy ra từng vòng gợn sóng giống nhau. Sau đó dần dần tiêu tán. Môi hơi lạnh, Muzan trong lòng buồn bã mất mát. Hắn Shinobu không được suy nghĩ Jesuga đây là có ý tứ gì. Người bình thường cũng không sẽ tùy tùy tiện tiện đi hôn môi một người nam nhân đi. Cái này làm cho Muzan không thể không miên man suy nghĩ. Jesuga hay không thích hắn? Tất nhiên là thích. Muzan như vậy tự tin tưởng. Trợn tròn mắt nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Ủ rũ mất đi, lộ ra đã nhiều ngày hiếm khi xuất hiện ý cười. Hắn bắt đầu chờ mong ngày mai. Lại một lần uống xong một hồ nước trà sau, Muzan phẫn nộ nhìn ngồi quỳ ở tatami khuôn mặt bình tĩnh Jesuga. Nếu không phải hắn suy nghĩ rõ ràng nhớ kỹ đêm đó Jesuga lưu tại hắn trên môi xúc cảm. Chỉ sợ hắn ngày hôm sau lên nhìn đến Jesuga này phó chuyện gì cũng chưa phát sinh bộ dáng cũng sẽ bị hắn lừa đi. Tưởng chính mình làm một hồi mộng đẹp, chính là hắn không có quên. Ngược lại ở một lần nhìn lại chung, cái loại này mềm mại xúc cảm càng thêm rõ ràng. Không tự giác nâng lên tay nhẹ nhàng mà đụng vào một chút chính mình cánh môi. Muzan mím môi. Lại một lần nhìn về phía giống như cái gì cũng không biết Jesuga. Nhìn đến Muzan đầu hướng hắn tầm mắt, Jesuga bình tĩnh ban cho nhìn lại, thậm chí còn rất có hứng thú chiều Muzan cười cười. Đại nhân, là có chuyện gì sao? Muzan sắc mặt trở nên đen kịt, nhìn Jesuga ánh mắt rối rắm mà phức tạp, hỗn hợp phẫn nộ còn có xấu hổ buồn bực. Jesuga cũng không biết chính mình là như thế nào chưa từng thả một ánh mắt nhìn ra nhiều như vậy cảm xúc. Không có việc gì, Muzan chính mình sinh hờn dỗi, liền ngữ khí cũng không hảo rất nhiều. Hắn nghĩ Jesuga ngày thường định là sẽ hống hống hắn, chỉ là lần này ngoại lệ. Jesuga nhàn nhạt nhìn Muzan liếc mắt một cái cười cười liền không nói chuyện nữa. Thật là kỳ quái, Muzan không thể nói tới loại cảm giác này. Trong lòng càng là phiền muộn. Jesuga đâu? Jesuga đại khái có thể đoán được một chút. Chỉ là hắn cố ý mà thôi. Tối hôm qua kia sự kiện hai bên vẫn là tạm thời coi như cái gì cũng không biết tương đối hảo. Rốt cuộc còn chưa từng đến thỏa đáng thời cơ. Đảo mắt liền tới rồi AB xây mây theo như lời cuối cùng kỳ hạn. Đây là cuối cùng một ngày. Jesuga tâm tình nhưng thật ra cực kỳ bình tĩnh. Nhìn như thường lui tới như vậy ốm yếu Muzan Jesuga cũng nhiều vài phần ngày thường không có thương tiếc. Cách chương